ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 633, tôi là mẹ ruột của Đường Hạ, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, mọi người đồng loạt ngẩng phắt đầu lên. Hả, chuyện này là sao? Đối đáp cả nửa ngày, Thận hai người vốn không tương thích. Nhưng Hạ Tâm Băng lại muốn Đường Hạ quyên Thận, để cho đứa con gái hư kia sống sót là để làm cái gì? Hạ Tâm Băng cũng bị lời này làm cho thất kinh, làm sao có thể không tương thích? Hai đứa là chị em, bác sĩ thở dài, chị em ruột còn không tương thích nữa là chị em cùng mẹ khác cha. Hạ Tâm Băng không thể nói được gì, vì bà cảm thấy trong lời bác sĩ dường như còn mang theo ý trào phúng. Chuyện phí phẩm Trúc sinh bệnh rất nhanh được đăng lên Internet. Đương nhiên phí phẩm Trúc trở thành cái bia nhắm đến của mọi loại chỉ trích. Càng có nhiều người nghi ngờ sự dạy dỗ của Hạ Tâm Băng đối với phí phẩm Trúc. Mặt khác bởi vì các phóng viên rất thương cảm cho Đường Hạ, lúc rời đi Hạ Tâm Băng còn đang giận dữ, không có tâm trạng chiêu đãi bọn họ, ngược lại An Mộc lại nhìn bọn họ áy náy, từ tốn giải thích khiến cảm tình dành cho cô của các phóng viên tăng lên gấp bội. Trong làng giải trí này, người nổi tiếng nào chả có chút kiêu ngạo, nhưng nhìn Đường Hạ đã là hóa đán tiêu biểu thế hệ thứ hai mà vẫn khiêm tốn ôn hòa như vậy. Nhất là gương mặt nhỏ nhắn kia, vẻ đẹp đó rất có giá trị có được không? Tâm trạng đang không tốt, chỉ cần nhìn vào gương mặt kia cũng là một loại hưởng thụ. Cho nên các phóng viên đều để lại tiếng thơm cho Đường Hạ, cái gì mà Đường Hạ rất muốn quên Thận, chị em tình thâm, chỉ tiếc rằng Thận lại không tương thích cô, bày tỏ tiếc hận 10 phần, không thể cứu tính mạng em gái. Tính tình Đường Hạ còn ôn hòa, một chút kiêu ngạo lạnh lùng như Hạ Tâm Băng cũng không có, có lẽ vì không lớn lên bên bà từ nhỏ nên không bị nhiễm. Cách nói uyển chuyển hàm xúc như vậy, người tinh ý sẽ nhìn ra ngay một số điểm. Vì sao Đường Hạ không hề có thói cao ngạo, chắc chắn không ở bên mẹ tự nhỏ, cuộc sống không dễ dàng chút nào. Người ta đào bới ra chuyện năm Đường Hạ 10 tuổi, cha và mẹ kê qua đời, Đường Hạ từ đó đến năm 18 tuổi là được nhà khác thu dưỡng. Trên Internet đột nhiên trồi lên một ý kiến nói nữ thần Hạ Tâm Băng tuy diễn xuất bất hù, nhưng không phải là một người mẹ tốt. Việc Đường Hạ liên quan đến Hạ Tâm Băng trực tiếp đưa cô lên vị trí đệ nhất hào quanh vượt xa cái danh đệ nhị lúc trước không chỉ 10 lần. Hệ quả của việc này, tình đầu lần thứ 55 ngày trước doanh thu phòng vé đã hơn 100 triệu, thời gian gần đây lại thu về thêm hơn 500.000 vé được bán. Đây chỉ là một bộ điện ảnh nhỏ, nhưng lại chiếm được thành tích phòng vé áp đảo, giá trị thương mại của Đường Hạ tăng vọt. Quan trọng nhất, giá trị ngôi sao của An Mộc cũng gia tăng, trở thành hình mẫu của các minh tinh khác, đương nhiên, đây là chuyện sau này. Tốc độ lan truyền của Internet là vô cùng nhanh. Các phóng viên vừa rời khỏi bệnh viện hơn một giờ, bao nhiêu bài báo đã được đăng lên mạng. Có một bài viết độ hot đang đứng thứ ba, chủ bài đăng có ID là tôi là mẹ ruột của Đường Hạ. Tôi là mẹ ruột của Đường Hạ, trên đời này có mẹ nào mà không yêu con mình, nhưng lại có rất nhiều đứa nhỏ khó tránh được bất công, năm ngón tay vẫn có ngón dài ngón ngắn. Nhưng chưa bao giờ tôi lại gặp một sự bất công quá đáng như vậy. Tiểu Đường Đường, mẹ ruột của con không thích con, nhưng vẫn còn có mẹ và rất nhiều người yêu thương con, đừng đau lòng cũng đừng. Góc truyện audio.com, khổ sở chúng ta vẫn sẽ làm chủ cho con. Đóng ngoặc vuông, Hạ Tâm Băng nhìn đống bình luận bên dưới, tức giận đến mức ném chiếc iPad sang một bên, ngực phập phồng thở dốc. Cách chương.